Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77, Pokemon chiến lược phân chia. Chi nhánh nhiệm vụ, Vi Lam Thủy bờ đấu đối kháng. Nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành quest thưởng, siêu năng lực, siêu năng lực. Diệp Huyền không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sẽ là cái này. Dĩ nhiên là siêu năng lực. Siêu năng lực là cái gì? Đây là Pokemon bên trong. Có thể nói thần kỳ nhất một chủng năng lực. Đang đối chiến bên trên. Siêu năng lực chỉ có thể gia trì siêu năng lực hệ kỹ năng. Có ở sinh hoạt hàng ngày bên trong. Vậy thật là, Diệp Huyền phải hình dung như thế nào siêu năng lực đâu? Toàn năng. Không sai, chính là toàn năng. Nếu như dựa theo anime bên trong biểu hiện như vậy siêu năng lực nhất định chính là một loại bật auto một dạng lực lượng. Nó có thể để người ta thuấn di, có thể đem người biến thành các loại đồ đạc. Anime bên trong biến thành con nít, có thể chế tạo ảo giác, có thể giao phó không sinh mạng thể lấy linh hồn. Na tư bố ngẫu nữ hài, ở Pokemon bên trong. Siêu năng lực đại biểu cũng không phải đơn thuần niệm động lực. Cũng chính là sóng xung kích các loại lực lượng. Đương nhiên, siêu năng lực cũng chia mạnh yếu. Có vài người con nắm giữ một ít da lông, mà có vài người lại vô cùng mạnh mẽ. Siêu năng lực cực kỳ thần kỳ, dính đến các loại phương diện. Nếu như có thể chân chính đem nắm giữ, đây thật là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Zoban chi lực chủ sinh mệnh, dẫn sóng lực chủ năng số lượng, siêu năng lực chủ tinh thần. Zoban chi lực sử dụng cũng không tiêu hao Diệp Huyền thể lực. Nó giống như là vô căn cứ có thể để cho Pokemon thương tích khôi phục một dạng. Mà dẫn sóng lực căn bản là vạn vật tản mát ra không thể nhìn kỹ tồn tại hạt căn bản hình thành khí tràng. Dẫn sóng lực từ trong khí tràng cảm ngộ vạn vật, nghe ba động, do đó tinh chế dẫn sóng lực, so sánh với hai người trước, siêu năng lực phải lợi hại hơn nhiều, bởi vì nó là bắt nguồn ở tinh thần một loại lực lượng thần bí. Cũng là sở có năng lực bên trong, phức tạp nhất một loại, bởi vì nó bao la vạn tượng. Thế nhưng, siêu năng lực từ trên bản chất mà nói, kỳ thực chính là căn cứ một người tiềm năng ý nghĩ. Tùy tâm sở dục biến hóa. Người muốn phi hành là có thể phi hành. Người muốn khống chế vật chất là có thể khống vật. Người muốn biến hóa là có thể biến hóa. Tâm niệm đến rồi, siêu năng lực cũng liền xuất hiện. Trừ cái đó ra, ở anime bên trong còn có một loại lực lượng là siêu khắc chi lực. Siêu khắc chi lực là lực lượng của tâm linh. Tâm linh cũng không phải đơn thuần tinh thần lực, mà là một loại tâm tình. Điểm ấy, ở Pokemon trong thế giới vô cùng trọng yếu. Làm huấn luyện gia cùng Pokemon tâm lẫn nhau tương liên, Pokemon thậm chí sẽ bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Trong đó cực kỳ có đại biểu, chính là Mega tiến hóa. Mega tiến hóa cũng không phải chỉ cần Mega thạch, càng cần nữa ràng buộc. Huấn luyện ra trong tay chìa khóa thạch, Pokemon trên người đeo Mega thạch mà liên tiếp với nhau để cho sản sinh cộng minh lực lượng, chính là ràng buộc. Mà loại lực lượng này kỳ thực chính là siêu khắc chi lực. Cái gọi là siêu khắc, mặc dù siêu việt, khắc phục tất cả trắc trở cùng trở ngại, cho nên đây là đủ để dẫn phát kỳ tích lực lượng. Ngoài ra, nếu như ràng buộc có thể cho Pokemon siêu tiến hóa, nhưng vì sao một cái chìa khóa thạch cũng trong lúc đó chỉ có thể để một con Pokemon siêu tiến hóa đâu? Diệp Huyền cho rằng, đây cũng là siêu khắc chi lực chưa đủ duyên cớ. Mỗi người đều ẩn chứa siêu khắc chi lực. Liền giống nhân loại đều cụ bị giác tỉnh siêu năng lực giữ tại có khả năng. Nhưng này cổ siêu khắc chi lực thực sự quá yếu ớt. Cùng chân chính thức tỉnh rồi siêu khắc chi lực huấn luyện ra so sánh với. hoàn toàn không cụ bị tương đối tính. E rằng, siêu khắc chi lực là có thể để Pokemon vĩnh cửu bảo trì siêu tiến hóa. Hoặc là tùy tâm sở dục siêu tiến hóa lực lượng. Nếu như đem Pokemon siêu tiến hóa, tỷ dụ thành mở ra một đạo tiềm năng xiềng xích, như vậy siêu khắc chi lực nhất định cũng có thể trực tiếp siêu việt cùng khắc phục này đạo xiềng xích mang tới cản trở. Có chút chờ mong hệ thống thưởng cho ta siêu khắc chi lực thời điểm nữa à. Đến lúc đó, Zoban, dẫn sóng, siêu năng, siêu khắc, hơn nữa tương lai ngự long lực, Pokemon trong thế giới 5 loại đặc thù lực lượng, toàn bộ hội tụ ở Diệp Huyền một thân, chi nhánh nhiệm vụ là thông qua ta gây ra. Ta đây nếu là đi nhiều gây ra mấy lần, là không phải là có thể lấy được đâu. Sau đó, Lam Linh cùng quả tranh đám người vì Diệp Huyền khánh công. Mọi người cùng nhau đi trong tửu điếm ăn một bữa lớn. Chỉ bất quá, so với Diệp Huyền bọn họ tiêu sái, có một người cũng là triệt để nổi giận. Hắn làm sao vậy? Ăn hạt cát, vì sao ăn hạt cát? Trung niên nhân đứng ở ngoài phòng bệnh, khuôn mặt phẫn nộ, Pokemon quyết đấu thua, đối phương để hắn ăn hạt cát. Vậy đối phương đâu? Đối phương thua, thế nào? Cắt đầu lưỡi, nghe thế, trung niên nhân trầm mặc. Trung niên nhân là Tiêu Phi phụ thân, Tiêu Lục mạnh mẽ, hắn là một cái huấn luyện gia. Bát đoạn, Pokemon đẳng cấp, nghiệp dư đẳng cấp là người mới. Chức nghiệp một đoạn đến tam đoạn là phổ thông Pokemon, tứ đoạn đến thất đoạn là cấp tinh anh Pokemon. Chức nghiệp bát đoạn làm chuẩn thiên vương cấp, cửu đoạn là thiên vương cấp, nhưng cũng không phải chân chính thiên vương, chỉ là sở hữu giác trục thiên vương tư cách, mà ở này bên trên liền là chân chánh thiên vương cùng quán quân. Mặt khác, bởi vì cấp tinh anh chiều ngang phi thường lớn, rất nhiều người cả đời đều thẻ ở chỗ này, cho nên để tốt hơn nhận thức thực lực của tự thân, lại có thể chia làm tinh anh sơ kỳ, tứ đoạn, tinh anh trung kỳ, ngũ đoạn, tinh anh hậu kỳ, lục đoạn, tinh anh đỉnh phong, thất đoạn, bốn đẳng cấp, mà huấn luyện nhà đẳng cấp, cần 3 con cùng đẳng cấp Pokemon mới có thể đề thăng. Nói cách khác, thiên vương cấp, cửu đoạn, chí ít sở hữu 3 con thiên vương cấp Pokemon. Chuẩn thiên vương, bát đoạn, chí ít sở hữu 3 con chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Diệp Huyền bây giờ Pokemon bên trong, Resistil bởi vì quét ngang Giang Nam đạo quán, bị liên minh xác định và đánh giá sư môn bình định làm chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Mà Latios cùng Articuno bởi vì đánh bại tinh anh trung kỳ Giang Tiểu U, bị bình định vì tinh anh hậu kỳ Pokemon. Tiêu Lục mạnh mẽ là bát đoạn, cái này cũng ý nghĩa hắn chí ít sở hữu 3 con chuẩn thiên vương cấp chiến lực. Thực lực còn muốn ở Giang Nam thành phố Mộc Nam Phong bên trên. Giữa hai người chênh lệch có, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn. Dù sao tinh anh hậu kỳ cùng chuẩn thiên vương, kỳ thực cũng chính là trên thuộc tính mạnh mẽ đi một tí mà thôi. Cũng không có giống như thiên vương cấp Pokemon như vậy, tiếp xúc đến pháp tắc, do đó sản sinh chất biến. Tiêu Lục mạnh mẽ chống lại Mộc Nam Phong, lấy 6 đôi 6 trận chiến. Kết quả cuối cùng, có thể là Tiêu Lục mạnh mẽ bại 3 con, Mộc Nam Phong 6 con toàn diệt. Chênh lệch có, nhưng cũng không phải phi thường to lớn, cũng liền 2 cái Mộc Nam Phong trình độ. Lục mạnh mẽ, ngươi nên vì Phi Nhi báo thù a. Tiêu Phi mẫu thân lau nước mắt, nàng là một không có gì chủ kiến nữ nhân, cho tới bây giờ đều là nghe Tiêu Lục mạnh, lúc này gặp phải loại sự tình này, ngoại trừ khóc, thật là cái gì cũng sẽ không. Câm miệng. Tiêu Lục mạnh mẽ cả giận nói, Pokemon quyết đấu là thần thánh, bất kỳ người nào miễn là dám bằng lòng, liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Phi Nhi muốn cắt đối phương đầu lưỡi, hắn muốn Phi Nhi nuốt cát, hợp tình hợp lý, đều bị gảy với nhau huấn luyện ra đường.